Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Nguyên Anh tu sĩ cùng đạo đức kinh. Làm cái thể vũ lực cường đại đến, tuyệt đại đa số thủ đoạn cùng biện pháp đều không thể hình thành hữu hiệu chế ước thời điểm. Như thế nào coi trọng, như thế nào cẩn thận đều không đủ. Du thuyền, đường biển, lên bờ bến cảng chỗ thành thị. Bao quát thời tiết, ven đường có thể trông thấy cái gì, nghe được cái gì các loại, đều đi lặp lại cân nhắc cùng thôi diễn. Mà xem như người trong cuộc, Mị Nhiễm Thịnh nhưng căn bản không cảm giác được cái này chút. Đây là cường đại năng lực khống chế cùng năng lực động viên. Đây cũng là cường đại sức sản xuất trình độ cùng xã hội tổ chức độ. Nhưng Nguyên Anh tu sĩ căn bản cũng không có tương quan khái niệm. Hoặc là nói, cho dù có vậy chẳng thèm ngó tới. Bến cảng cực kỳ bận rộn. Bến cảng nhân viên lại rất ít. Nặng nề thùng đựng hàng chồng chất thành không thể nhìn thấy phần cuối. To lớn cần cầu ở trên quỹ đạo linh hoạt chạy. Từng cái thùng đựng hàng bị cường đại giác hút bắt lấy. Di động mấy trăm mét. M. Hơn ngàn mét. M. Khoảng cách. Vững vàng rơi vào to lớn thuyền bên trên. Lui tới. Dâng lên rơi xuống, hoa mắt đồng thời, lại cho người ta đâu vào đấy trật tự cảm giác, làm đến cái này chút, không phải người, mà là người chế tạo các loại công trình kỹ thuật người máy cùng trí tuệ nhân tạo. Làm như vậy dụng ý, là vì hướng chung cổ thế kỷ tới khách biểu hiện ra lực lượng, mịt mờ, nhu hòa, nhưng mà, Mị Nhiễm Thịnh biểu hiện, lại làm cho người hoài nghi. Làm là như vậy không phải liếc mắt đưa tình cho mù lòa nhìn. Đại thần nho nhỏ quan trắc thiết bị. Không có thu được như là chấn kinh. Xúc động, tán thưởng thậm chí phẫn nộ loại hình cảm xúc phản hồi. Từ đầu tới đuôi, Nguyên Anh tu sĩ cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc kệ là quang học thiết bị hay là năng lượng dò xét. Bày biện ra tới đều là ổn định. Tựa như một đường thẳng như thế bình ổn. Ra oai phủ đầu, không có có hiệu quả. Đối phương, ra oai phủ đầu, lại tại trong lúc lơ đãng tạo thành hậu phương cự đại hỗn loạn. Nguyên Anh tu sĩ rất nặng. Mặc dù đã phong ấn tuyệt đại bộ điểm. Cũng tạo thành, chuẩn bị cỗ xe đều không thể nhận năm. Khó có thể tưởng tượng. Tại như vậy một bộ thân thể nho nhỏ bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Thế mà để có thể thừa trọng mấy chục tấn thân xe lõm. Để thùng xe thép hợp kim tấm đều giống như bị voi dẫm phá tấm ván gỗ. Đã hắn có cao như vậy khối lượng. Vì cái gì hành tẩu lộ diện không có việc gì. Hắn vì cái gì không có bị tự thân trọng lượng áp đảo. Hành tẩu thì cũng thôi đi. Hắn còn có thể giấu ở trăm mét sâu đáy biển. Còn có thể lơ lửng. Thiên. Hắn là tiên nhân. Tiên nhân. Khoa học ở trên người hắn không thích hợp. Nghênh đón đội xe chật vật trở ra. Lão đạo khổ cười lắc đầu. Đối Mị Nhiễm Thịnh đột nhiên nói một đoạn không đầu không đuôi lời nói. Chân nhân nhưng biết Phật ra. Mị Nhiễm Thịnh nhìn qua chung quanh cao ngất sắt thép dãy núi. Còn có mênh mông thuyền dừng sát ở bến cảng. Ánh mắt lấp lóe, nhẹ gật đầu. Cái giờ này đầu, lại ẩn chứa trọng đại mà phong phú tin tức. Xuân thu trung kỳ, B, đề lục thế kỷ. Phật giáo mới vừa vạn sinh ra, thời kỳ đó là tuyệt đối không thể có thể không có truyền vào Trung Quốc. Hắn cái giờ này đầu, là trên địa cầu hiểu rõ, vẫn là ban đầu liền có nhận biết cùng tiếp xúc. Cái trước thì cũng thôi đi, cái sau quan hệ cái kia nhưng lớn lắm. Lại có rất nhiều người bởi vì cái này lơ đãng một đoạn văn mà buồn rầu không chịu nổi. Lại nhìn hắn biểu hiện ra ngoài mờ nhạt, xa cách cùng ổn định. Nhất thời hận không thể bổ ra đầu hắn, đem bên trong bí mật đều móc ra. Lão đạo lại giảng, Phật gia nói, người có sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, nhược tâm đối thế gian vẻ ngoài, thanh âm, mùi, hương vị, xúc giác, vọng tưởng các loại sáu bụi có tham yêu. Nó liền hội chi phối cái khác năm căn, như giác hút như thế hướng ngoại giới hấp thu. Tòa này bến cảng liền đóng gói lấy đủ loại kiểu dáng sáu bụi. Cung cấp mọi người hưởng dụng. Nhưng mà, dựa vào ngoại giới cùng giác quan nói tạo dựng lên khoái hoạt cùng thỏa mãn. Chỉ có thể là ngắn ngủi cùng cấp bậc thấp, khiến người trầm mê ở bong bóng ở giữa truy đuổi, mà vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn, không ngừng mất đi, không ngừng yêu khát. Loại này yêu khát lại không ngừng khu khiến mọi người không ngừng đầu thai đến cái thế giới này, gặp vô tận thống khổ, như lão, bệnh, chết, không cầu được, cùng chỗ oán gặp nhau, cùng chỗ yêu ly biệt các loại. Phật Đà thành đạo lúc phát hiện, chỉ có đình chỉ 6 căn sử dụng, mới có thể không lại bị động sinh tử, mà chân chính khoái hoạt cùng an bình mới lấy hiện trước. Mị Nhiễm Thịnh chào phúng một cười. Hậu phương nhân viên lập tức một trận gieo hò. Ba động xuất hiện, khuynh hướng có, chân nhân nghĩ có đúng không? Nhất gia chi ngôn, tạm thời nghe xong liền có thể. Cái kia chân nhân đối, đạo đức kinh, như thế nào nhìn? Đạo đức kinh, vật gì? Mị Nhiễm Thịnh hoàn toàn không có ý thức được. Cái này nhìn như bình thường vấn đề ẩn chứa lượng tin tức. Hắn gia hương mặc dù cùng loại hoa hạ viễn cổ, lại cũng không hoàn toàn giống nhau. Tu chân đầu nguồn tại cái kia, đường chi mở đầu ở đâu? Thậm chí hắn gia hương có phải hay không đường này sinh chỗ, đã hoàn toàn không thể khảo chứng. Hắn sinh ra ở thông huyền giới, gia tộc tại thông huyền giới đâm căn sinh sôi đã qua vạn năm. Quê quán cố quốc chỉ tồn tại cùng truyền thừa và văn hiến bên trong. Lão tử, hắn không biết, càng chưa nghe nói qua. Tự nhiên là không có đạo đức kinh cái này nói chuyện. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu, cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem nó kiếu. Này cả hai đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Mị Nhiễm Thịnh vừa mới bắt đầu còn chưa để ý, nhưng nghe sắc mặt liền trở nên cực kỳ thận trọng. Một bản nghe qua, tựa như một đạo thanh tiền chảy qua trong lòng. Hai lượt dư vị, chỉ cảm thấy ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, ẩn chứa vô cùng vô tận. Phong ấn nguyên anh thế mà động, con mắt mở ra, bắn thẳng đến thanh âm truyền đến phương vị. Cứ như vậy một cái chớp mắt, lấy hai người vị trí chỗ ở làm trung tâm. Đại lượng thùng đựng hàng hấp thụ tới, vô số điện hỏa hoa thoáng hiện, đại lượng bụi bặm khuấy động, gió lốc gào thét lấy xuất hiện, gầm thét hướng vị trí này tụ tập. Cái này là người phương nào làm ra? Lão đạo bị Mị Nhiễm Thịnh bảo hộ tại to lớn phản ứng bên trong, dù là bé nhất tiểu một cái ngoài ý muốn, liền có thể đem hắn nghiền xương thành cho, nhưng hắn lại không động dung chút nào. Đối mặt Mị Nhiễm Thịnh thất thố, ngược lại thất vọng thở dài. Đạo này không phải kia đường. Đạo này không phải kia đường. Cuối cùng ta động ý nghĩ sằng bậy, lên lòng tham. Bản tọa hỏi ngươi, cái này kinh thư là người phương nào làm ra? Lão đạo đối Mị Nhiễm Thịnh đã mất đi hơn phân nửa hứng thú. Nghe vậy ý vị tẻ nhạt trả lời. Lão tử, Xuân Thu người đương thời, cách nay đã hơn 2000 năm, sớm đã qua đời. Lúc này Mị Nhiễm Thịnh dị động đã bình phục, to lớn phản ứng dây chuyền dừng lại, một mảnh hỗn độn hiện trường, một cái đội xe bị chắn tại bên ngoài, còn có người lo lắng hướng bên này nhìn ra xa. Nguyên Anh tu sĩ ánh mắt lại lóe lên, vốn cho rằng đã biết rõ, ai biết lại toát ra như thế một kinh hỉ. Cái địa phương quỷ quái này cũng không phải không còn gì khác, hẳn là trận này gặp trắc trở. Đồng thời vậy là mình cơ duyên. Đến hắn dạng này cảnh giới, tu hành càng nặng đã là cảm ngộ. Cảm ngộ cái gì? Cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ thế giới, cảm ngộ pháp tắc, cảm ngộ sinh mệnh thậm chí vạn vật. Nhất thời xúc động, nhất thời nhận thấy, nhất thời linh quang, cũng đủ để trở thành đột phá thời cơ. Cái này, đạo đức kinh, có hữu dụng hay không? Hiện tại còn không biết. Bất quá có thể xác định là, về sau thời gian rất tốt đuổi, bởi vì hắn phát hiện giới này tạo thành khác loại mà phồn hoa vật chất cùng tinh thần văn minh. Cũng không phải là không dùng được, đội xe một lần nữa lái vào. Lần này Mị Nhiễm Thịnh không có làm khó dễ, dễ dàng ngồi vào một cỗ có hơn ngàn cái lốp xe.